ổng bị án, ổng không có lãnh vợ qua được. Thẻ xanh của ổng còn đang ra tòa thường xuyên, cho nên là nhờ anh lãnh giùm. Ông nội kia đó thì quen cô này, quen qua mạng ở Việt Nam, rồi nhờ ta lãnh ngoài xa. Và người đàn ông 22 năm của cổ từng chịu khổ chịu cực với nhau. Mỗi tối ngủ người đàn bà kia và hai người ập vào thì lúc vào đó là bắt được tại trận. Hai là chồng cổ thật sự là có hôn thú với người kia và cổ 22 năm không có hôn thú. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chắc có lẽ không ít lần Ngọc Nhi cũng như quý vị, mình từng bị lừa dối, mình từng bị phản bội. Lừa dối thì nhiều, nhưng mà phản bội đi, chắc có không trong cuộc đời chúng ta hầu như không ai tránh khỏi. Hồi nhỏ đó, đi còn đi học đó, thì bị nhỏ bạn thân nó phản bội, nó đi nói xấu mình hoặc mình khai nó có gì đi hê lên. Rồi nhiều khi đó, là trong lớp học, nít nó phản bội nhau bằng những cái hành động rất là trẻ con. Lớn lên tí nữa, chúng ta bị người yêu phản bội hoặc thậm chí chúng ta phản bội người yêu, rồi chúng ta lừa dối có người khác. Rồi ra đời thì chúng ta lại, đôi khi chúng ta là bị cái người hùng hạp với mình làm ăn phản bội, hay là cái đối tác làm ăn với mình có những cái hợp đồng phản bội, rồi bạn thân lớn lên, bạn tri kỷ với nhau phản bội, có rất là nhiều cái để người ta phản bội vì quyền lợi của người ta. Nhưng mà phản bội vì cái cảm xúc, vì cái ham muốn nhất thời, thì cái điều đó chúng ta cũng từng bị là cái người chồng hoặc người vợ phản bội, đúng không quý vị? Nhưng mà có những cái phản bội đó nó đã được sắp xếp từ đầu. Có những hoàn cảnh người ta phản bội gì bất khả kháng, lỡ rồi. Nhưng mà có những cái là cái sự phản bội nó sâu và nó kéo dài đến nỗi mà người ta khi nạn nhân phát hiện được thì người ta sống dở chết dở. Câu chuyện dưới đây đó là một câu chuyện nói về sự phản bội. Thưa quý vị, trường hợp này là chị sống với chồng chị là 22 năm không có con. Cái lý do đó là không có con là tại vì anh trước chị đó là anh đã có vợ, sống với vợ thời gian 7-8 năm thì không có con. Thì hai chồng bị nhàm chán rồi gây gổ với nhau đủ thứ chuyện hết. Thì khi phát hiện ra là anh không có con đó thì người đàn bà đó bỏ đi. Vì cô ấy nó, cô ấy rất là muốn làm mẹ và cô ấy không muốn ngoại tình, cho nên cô ấy và ảnh chia tay một cách êm đẹp. Sau khi chia tay xong khoảng vài năm sau, cô ấy gặp một người đàn ông khác, lập gia đình và có con, sống rất là hạnh phúc. Thì người đàn ông này cũng có bồ một vài lần, cuộc hôn nhân kéo dài nhất là 7-8 năm. Thì đến năm chị ấy là 30 mấy tuổi thì chị này đó là một cái người phụ nữ gọi là chị nói là Ngọc Nhi biết không, hồi xưa nếu mà đúng mà gọi là chị là gái ế. Ở xứ của chị đó mà 22-23 tuổi không lấy chồng là ế rồi, huống chị tới 30 mấy. Tuy rằng chị đi sang Mỹ theo cha chị, nhưng mà thể hiện gia đình đoàn tụ đó thì được anh chị em bảo lãnh đi với cha mẹ. Thì quý biết là cha mẹ chị được người một người anh em bảo lãnh trước, rồi sau đó lãnh chị đi sau nhiều năm. Thì vì cái lý do vừa là gái ế, chị kén, cho nên chị là chị không có đẹp, chị xấu. Bởi vì cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam thì chị không có cái dung, cho nên chị biết và chị bù đắp bằng cái khéo léo trong nhà, ăn nói nhỏ nhẹ với chồng và giữ lễ phép với gia đình chồng và bên chồng, chị bù đắp lại. Thì khi mà chị lấy anh đó, sang Mỹ rồi mới lấy, anh đi qua Mỹ lâu rồi, thì khi mà hai người đến với nhau thì chị biết rằng là thuộc dạng mình là cái ế rồi, cho nên bù đắp thì anh cũng trải qua ly dị vợ và có nhiều mối tình thì đến với chị. Thì hai người rổ rác gặp lại sống với nhau. Chị thì anh không bao giờ nói tới chuyện đám cưới, tại vì anh có nói rằng là giống như là một lần gian dở với vợ, rồi cũng có nhiều lần bồ bịch, nhưng mà anh không muốn làm đám cưới, không muốn làm hôn thú, bởi vì anh muốn giữ sự tự do cho người vợ của người đàn bà của mình, bởi vì anh không có con. Một ngày nào đó mà người đàn bà của mình muốn có con thì có thể tự động bỏ mà đi, tại vì đó là cái lỗi của anh. Thì cái lý do mà không làm đám cưới và không làm hôn thú là cái lý do anh muốn cho người phụ nữ đó được cái sự tự do lựa chọn sau này khi anh không có con và nếu người đó muốn làm mẹ. Thì chị lúc đó là chị mới có ba mấy tuổi, còn ba mươi mấy thôi, chị nói là chị giờ dưới 35 tuổi, cho nên chị chấp nhận. Anh cũng lớn hơn chị cũng hơi nhiều, chị nói vậy thôi chứ chị không nói rõ ràng ra. Rồi về sống với nhau 22 năm. Thì câu chuyện này là đã xảy ra vài năm, nhưng mà chị không có coi show của Ngọc Nhi. Đến bây giờ chị mới phát hiện ra là có một cái nơi để chị giải thoát cái tâm tư uất ức của chị. chuyện đã xảy ra rồi. Thì quý biết là sống 22 năm không có con, thì gần đây đó, những năm trước, thì chồng chị nói rằng chồng, cái người mà sếp của chồng chị đó, cái người supervisor của chồng chị đó là cũng một người Việt Nam làm trong hãng Mỹ, là có một cô vợ ở Việt Nam, nhưng mà ông có lãnh qua được, là bởi vì ông có cái án đó, cho nên là ông không có lãnh qua được. Thì và cái sự việc này xảy ra trước khi cái vấn đề mà ông Trump trục xuất những người có thẻ xanh mà bị án đó quý vị, trục xuất, chuyện nó xảy ra trước kia. Thì ông nói rằng là ông bị án, ông không có lãnh vợ qua được, thẻ xanh của ông còn đang ra tòa thường xuyên, cho nên là nhờ anh lãnh giùm cái người vợ của anh qua, và như đền ơn tiền bạc. Thì chị nghĩ rằng supervisor làm chung cũng mười mấy năm, làm chung hãng cũng kéo dài thời gian rồi, vừa làm chung hãng mà lại vừa là bạn thân nữa, thì chị chỉ nghe chồng chị nói vậy thôi, thì chị đồng ý. Và chị nói rằng chị cũng tin tưởng rằng chồng chị là cái người đàng hoàng, đi làm về không có la cà, và vợ chồng tôn trọng nhau, sống như là tài khoản chung, cái gì cũng chung hết, và không có hôn phú của đám cưới thôi. Thì làm giấy tờ thì cứ mỗi lần đi về Việt Nam làm giấy tờ đó, thì chồng chị đều dắt chị đi theo hết. Đó, và chị từng gặp cô gái kia, cô gái kia là ba mấy tuổi thôi, còn trẻ hơn chồng chị gần 20 tuổi lận hơn, nhưng mà cũng hiền từ, làm có một gia đình thì cũng ở thành phố, mà ở ra một cái ngoại thành, và làm cái nghề là có một cái tiệm là cũng cắt tóc, gội đầu, uống tóc đó, cũng ổn định. Thì dắt về để mà cho biết là đi chụp hình đi đâu cũng chị đi theo hết, tại vì anh nói rằng anh không muốn em không có yên tâm, và anh ngại em hiểu lầm. Thì đi chụp hình đi đây đó rồi được chung hết trơn, và làm cái công học thân ở Mỹ, rồi chị cũng để cho anh đi làm công học độc thân về Việt Nam làm hôn thú, rồi làm lễ kết hôn bên đó, có hình ảnh rỡ qua, rồi làm cho cô lãnh vợ. Thì một thời gian sau thì rỡ qua, vấn đề mà bằng chứng là đầy đủ hết thì lãnh vợ qua, phỏng vấn đầu là lãnh vợ qua. Thì mới biết là khi lãnh qua thì phải ở chung một nhà. Thì anh nói rằng anh là ở chung một nhà là bởi vì tránh cái tình trạng mà người ta nghi ngờ khi nào mà giấy tờ đầy đủ hết. Thì trong cái nhà chị là có dư phòng, thì chỉ cái phòng đó là cái người bạn thân của anh, là cái người bà lãnh qua đó, là trả tiền ăn, trả tiền phòng đàng hoàng. Thì người đàn ông đó cũng đi về nhà chị ở chung. Ông độc thân mà, cho nên là như là về nhà ở chung. Rồi cuộc sống bình thường vẫn trôi qua như vậy. Ông ta vẫn đi làm, vợ ông ta đi học, đi hành. Ông ta vẫn đi làm chung với chồng của chị. Rồi mỗi tối đó thì về, ông ta vẫn ngủ trong phòng với vợ của ông ta. Hai người là vợ chồng bình thường. Trôi qua thì được một thời gian, thì thấy hai chồng cứ gây gỗ hụt hạch, nhưng mà không có gây ở nhà. Gây gỗ hụt hạch hoài thì chị mới hỏi chồng chị. Thì chồng chị mới nói rằng là nó ghen tầm bậy, ai nó cũng quen trơn, cho nên vợ nó chị không có nổi. Thì lý do ghen là nè, vợ của ông ấy qua đó thì phải đi học sáng, ông ấy đi làm rất là sớm, ông ấy làm ca sáng, thì vợ ông ấy là phải học lái xe trước, qua đó là học lái xe liền, từ từ lái xe đi lại cái chỗ là dạy, là học lấy bằng tóc bằng nail quý vị. Thì đó đó học xong rồi đó thì trưa về nhà ăn cơm hoặc đi ăn với bạn bè, rồi chiều lái về. Thì ông này là ổng nhiều khi ổng điện không được, ổng ghen là ổng không có tự tin, ổng ghen. Thì chị mới nói thôi bây giờ chị làm ca chiều, thì để tránh tình trạng mà ghen tương, thì sáng đó chị chở vợ ông đi làm. Thì ổng nói không, vợ biết lái xe rồi, không cho chở để đi một mình, mà đi một mình thì ổng ghen. Thì sau lần giằng co thì chị thấy trong nhà mà vợ chồng cây gỗ hoài, thì chị hỏi chồng chị lần nữa là mình kêu họ dọn ra được không, chứ trong nhà mà cứ hai chồng cây gỗ hoài thấy nhức đầu lắm. Mà cái lý do ghen phu vơ thì chồng chị nói cũng kỳ. Thì thưa quý vị, nghe cọc chị nói khi là ở trong nhà, khi qua đó thì một thời gian là nhận được cái thẻ xanh 10 năm. Bởi vì khi mình làm đơn bảo lãnh một người từ Việt Nam sang theo diện vợ chồng, mình qua đây đó từ ngày mà mình kết hôn cho đến ngày người đó phỏng vấn đầu mà nói dưới 2 năm, thì cái người mà được bảo lãnh đó chỉ có thẻ xanh 2 năm, là thẻ xanh tạm thời để tìm, để như là thẻ xanh gọi là để ý thẻ xanh 2 năm thôi. Thì tới năm thứ 3 thì bắt đầu nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn đó, để vào quốc tịch Mỹ sao. Thì nếu mà từ lúc mình làm hôn thú cho đến ngày mình phỏng vấn đậu mà nó quá 2 năm, thì lúc này mình không có thẻ xanh 2 năm đâu, mình có thẻ xanh 10 năm. Thì cái trường hợp hai vợ chồng này là có thẻ xanh 2 năm, cho nên bắt buộc phải ở chung 1 năm như vậy ở trong nhà của chị để hoàn thành cái thủ tục mà thẻ xanh 10 năm. Thì lúc là chưa tới, mới ở được có mấy tháng thì gây gỗ hoài, thì chị mới nói là thôi mướn nhà ngoài ở đi. Mà kinh tế lúc đó vợ còn đi học chưa đi làm, cho nên cái ông bạn năn nỉ thôi cứ ở đây, để ở đây đi. Rồi đi làm, sau này để vợ có làm mà dọn ra. Thì ở tiếp tục cho đến khi là chị nói là ở, đến lúc mà nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Nộp đơn xin xanh 10 năm, có bằng chứng đầy đủ hết, thì cô ấy được cấp thẻ xanh 10 năm. Đó, thì lúc này hai chồng tìm đường dọn ra. Thì trong cái thời gian mà ở chung một nhà, chị nói rằng là chị thấy chồng chị rất là bình thường, không có gì hết với người này, vẫn giữ kẻ bình thường. Đùng một cái khi dọn ra một thời gian, thì một hôm đó cái người chồng của bà đó đi đến nói chuyện với chị, đến bấm chuông nhà. Tại vì chị làm cả chiều, chồng chị làm cả sáng, mà hôm đó cái ông đó ông nghỉ làm. Thì ông ấy là ông muốn nói chuyện với chị. Thì chị nói có chuyện gì, thì ông nói chuyện quan trọng, chị cho tôi vào đi. Thì khi vào, tại vì từng ở chung nhà với nhau, thì ông ấy nói rằng là chồng của chị gặp với cái cô này, bởi vì ổng là không có hôn thú, cho nên ổng không có làm gì được hết. Chị không tin, chị nói rằng đừng có nói bậy. Thì mới nói rằng là thật sự ra là cặp từ lúc ở trong nhà của chị là, từ lúc ở trong nhà của chị là, mà ông ta nghi ngờ. Thì ông ta mới nói như vậy là có những lần đó là chị đi làm cả chiều, cái ông này ông đi làm là chiều ổng về rồi, thì ở nhà với vợ không sao. Nhưng mà có những người nói rằng thấy chồng của chị đó là đến đón cô này đi ăn đi uống. Thì là những ngày đó là cái ông này xin về sớm, là chồng của người chủ nhà đó, chủ nhà xin về sớm. Thì lúc đầu không biết, nhưng mà sau nghe nói có người đón đi ăn, có người mét, thì ổng mới để ý, thì ổng thấy. Thì chồng của chị mới nói rằng là thật sự là vô tình hôm đó đó là ổng không khỏe, ổng xin về sớm, thì sẵn ổng đi ngang đó thì ổng thấy cô này là trong Bắc Kinh đi ra. Rồi ổng hỏi sao về sớm vậy, thì nói rằng không được khỏe về sớm, thì ổng nói đi ăn, rủ đi ăn không mà đi về thì không có gì hết. Thì cái ông này ổng cũng, ông thấy là tại sao vậy, ông nói vậy, ông không nghi ngờ và ông theo dõi, ông để ý thì không bắt được cái gì hết. Ở trong nhà thì ông thấy ánh mắt nhìn nhau hay là cái gì đó thì ông nghi ngờ thôi. Mà trong nhà bốn người là vợ của cái ông chủ nhà và chồng của cô xe phòng cũng đâu thấy gì đâu. Nhưng mà từ lúc dọn ra thì họ lộng với nhau hơn, và ông có những cái bằng chứng, ông mướn người ta theo dõi, có những cái bằng chứng là hai người ngoại tình. Thì ông đưa bằng chứng ra và ông nói rằng thật sự ra là ông không muốn cô này nói với chồng, ông sẽ gài ông khi ông bắt được hải tinh và hợp tác với ổng, chứ đừng có mà cái kiểu như làm hồ đồ lên, bởi vì ổng rất là giận cái chuyện này. Thì chị ấy nói chị ấy là nhất là cảm giác run rẩy mà nghĩ đi nghĩ lại đó. Cái lúc mà thì chị ấy ngồi, chị ấy mới suy nghĩ lại là đúng, có những cái hành động mà như là mua quần áo cho chị, biết cái size chị mặc là size nào tự nào, giờ mà mua cái size nhỏ hơn nó hơi lỡ rồi, để anh cho nhỏ này nó mặc, thì cho chỗ này nó mặc. Thì chị mới review lại hết, thì chị biết rằng là hai người đã cặp với nhau từ cái lúc ở bên Việt Nam lận. Tại vì cái thời điểm mà đi chung chụp hình đi chơi đó, có những lần chị tin tưởng chị không có đi, chị phải bận đi thăm mộ mẹ chị, mẹ nuôi của chị, rồi chị đi, chỉ có một người em bị tai nạn mất, rồi đi cúng mộ em hay là đi về quê. Thì có thắng rất là nhiều lần chị không có đi chung, bởi chị tin tưởng là chồng dắt chị đi chung không, và hai người rất là thép nép, cô kêu xưng bằng chú với chồng chị không mà. Thì những cái lần đó là những lần mà anh lại cố tình hẹn chụp hình, hẹn đi ăn, hẹn gặp bạn bè. Và những cái ngày đó chị review, chị mới nhớ lại, thì là hai người đã lén chém nhau từ bên Việt Nam rồi, đã quan hệ với nhau rồi. Nhưng mà qua Mỹ thì giữ kín thôi. Đó, mà ở chung nhà với chị. Rồi những lần sắm quần áo cho chị. Rồi có những lần đó thì chị thấy anh mua nước hoa về, anh mua hai chai, anh nói rằng vợ anh trai mua giùm nhỏ này anh trai để nó trả tiền lại cho anh. Chị không thấy trả tiền, nhưng mà anh nói rằng trả cho anh bằng tiền mặt rồi. Đó, thành ra chị thấy có nhiều cái đó là rất là bất thường. Thì bây giờ một trở vấn đề nước hoa cho nó quý vị nghe nè. Có một cái ông đó, ông khôn lắm. Ông mua nước hoa lúc nào cũng mua hai chai đó. Câu chuyện này là vợ ông thắc mắc là trong tủ của vợ ông á, nó có cả mấy chục chai nước hoa khác mùi nhau. Đó, thì bây giờ bà mới hiểu tại sao là bà có mấy chục chai khác mùi nhau, bởi vì mỗi con bồ của ông là sạp mùi nước hoa nào thì ổng mua cái đó cho vợ ổng, để ổng có lỡ đi chơi về cái mùi ổng khác mùi bà không biết, tại bà tưởng là của bà. Thành ra cứ mỗi một lần ổng đổi bồ là ổng có một chai nước hoa mới cho bà, là cái chai đó nó khớp với cái mùi của con bồ mới nó xài. Thành ra trong tủ bà rất là nhiều nước hoa. Phát hiện ra một cái sự đau đớn, có nghĩa rằng là hai người đã Qua là từ lúc đó rồi mà chị hoàn toàn có biết. Rồi khi qua đây đó họ giữ rất là kín, họ chỉ lén lút với nhau những lúc họ có thể thôi. Đến khi mà dọn ra thì chồng chị tha hồ tung tăng. Và chị nhớ lại đúng là đúng từ cái thời điểm đó thì chồng chị lại xin qua cái hãng khác làm. Nói rằng là muốn làm cái hãng khác tại vì Him làm cái giờ đó thích hợp hơn, làm khác với người bạn. Cái người bạn của Him làm chung một hãng hồi xưa đó là supervisor luôn, là làm cả sáng. Rồi Him là Him làm cả sáng luôn. Bây giờ Him đổi qua, Him là Him làm cả chiều. Tại vì dậy sớm quá nó mệt kẹt xe. Thì chị nhớ là đúng, tại làm ca chiều thì ca sáng khi tung tăng. Thì thưa quý vị, khi mà vợ người đàn phụ nữ này nghe nói thì cô nói giống như đó là cô thấy có bằng chứng cô mới tin chứ cô không tin được, thì cô mới chấp nhận rằng nén cái đau đó và tìm hiểu như thế nào. Thì thưa quý vị, sau một thời gian mấy ngày thôi thì cái ông này nói rằng là phải dàn cảnh là cái cô này đó là sẽ đi. Nói rằng em xin đi đâu đó mấy ngày với một cái nhóm bạn qua tiểu bang khác thăm người bạn nào bệnh. Thì như thế nào? Thì người vợ đi. Thì nhưng mà thật sự ra là người vợ không có đi. Người vợ ra khách sạn ở. Và ông ấy đó âm thầm kêu vợ đó đã đặt một cái camera ở trong cái nhà mà cái góc kín đáo là cái cửa đi ra đi vào chỗ cái garage đó, để người chồng về ai về là biết liền. Thì thưa quý vị, ngay khi mà cổ nói là cổ đi đó thì người chồng nói ok sắp xếp ngày nào cho anh biết anh đưa em ra phi trường là cũng đưa ra phi trường. Đưa ra phi trường xong xua rồi ông đi về. Thì ngày hôm đó thì không có gì. Thì ngày hôm sau đó, ngày hôm sau thì là ngày thứ bảy, tại đi là ngày thứ sáu. Thì thưa quý vị rằng là cô ấy ngồi ở trong khách sạn và nhìn thấy rõ ràng cái camera là cái cô kia và chồng mình đi vào nhà của mình. Thì đợi vào nhà xong rồi thì cố điện cho cái anh kia và hai người ập vào. Thì lúc vào đó là bắt được tại trận. Hai người đang nằm trên tay của nhau ở trong phòng khách và xem tivi. Thực sự ra đó là ông nghĩ rằng là vợ ông đi hai ba ngày vẫn còn nhiều thời gian mà cái này là ban ngày nữa. Cho nên một cái sự mà khi mà ập vào đó thì cô nói là cô cực kỳ đau đớn, cô đứng sững người và hai cái chân cổ nó muốn quỵ xuống. Và hai người bật dậy. Thì lúc này đó là cổ sau khi một chút cô bình tĩnh thì cái ông kia ổng cũng nhào tới. Thì chồng cô nói như vậy: hai người đừng có làm bậy, tụi tôi có hôn thú với nhau, tụi tôi là danh chánh ngôn thuận có hôn thú với nhau, mấy người phải biết điều, đừng có làm quá là thiệt thòi cho mình. Thưa quý vị, lúc này một cái sự sực tỉnh lại là chồng cổ thật sự là có hôn thú với người kia và cổ 22 năm không có hôn thú. Quý vị nghĩ sao? Rồi ông nội kia đó thì quen cô này, phát hiện ra quen thời gian có một năm mấy thôi, quen qua mạng ở Việt Nam, rồi nhờ ta lãnh ông này sang. Và nghe nói là hai người giữ tiền bạc, hai người thì cổ không có biết, tại vì cổ cũng nghe chồng cổ nói thôi. Và cổ một cái người phụ nữ mà phục tùng chồng mà không có quan tâm tới tiền bạc của chồng, ông nó có đưa không đưa cô không biết. Thì thật sự ra lúc đầu đó là không có quen, làm giùm thằng bạn. Cái tình trạng này cũng xảy ra nhiều rồi đó quý vị. Cái tình trạng này xảy ra rất là nhiều nha quý vị nha, chứ không phải co không có đâu. Thì lúc này á, cái ngôi nhà của cô ở thì là cổ với người này, lúc mua nhà đó là hai người không phải là vợ chồng, cho nên làm cái tờ là partner với nhau. Hai người cùng bỏ tiền vào làm giấy tờ nhà, hai người đứng tên chung và hai người góp đàng hoàng bằng cái tài khoản chung của hai người. Đó là cái bằng chứng duy nhất là chung tài sản, chứ không có chung một cái gì hết. Thì lúc này thì cổ đau đớn và cổ bỏ ra và cổ không trong cái nhà. Người ta nói rằng là anh với bà có hôn thú đó, em chỉ là bạn gái của anh thôi, em có hôn thú, em đứng đây em la ó hay là thằng này nhào đánh anh là có chuyện đó, em đừng có cấu kết với nó. Mình anh có đầy đủ giấy tờ, anh là chính thức đó. Thì cái ông kia ổng giận nhưng mà ổng nhìn mà thôi mình đi về. Tới lúc này không còn nói gì nữa hết. Thì chính ông kia cũng là cái nạn nhân bị cô này lừa. Cái lúc đầu ổng có lừa, nhưng mà từ lúc gặp với cái ông này rồi, vừa muốn làm giấy tờ suôn sẻ vừa muốn lừa ông kia luôn. Cô này cũng ghê gớm lắm quý vị. Thì thưa quý vị, cô nói là cô đi về nhà đứa em và cô khóc rất là nhiều. Thì đứa em nó, cả gia đình của cổ đều cảm thấy rất là sốc và rất là đau đớn. Thì mấy người bàn lại là mày cứ về đó mày ở, bởi vì nhà đó là mày đứng tên. Phần nữa thì cô nói là cô không can đảm cô về tại vì đau đớn quá. Nhưng mà cô suy nghĩ lại, thôi ít là mình đã bị phản bội nhưng mình không có bị mất tiền. Thì lúc này là cô trở về nhà, cô nói rằng là tôi không đi đâu hết. Nếu muốn tôi đi thì cái nhà này phải bán và chia làm hai, bởi vì tiền của tôi trong này cũng nữa, có giấy tờ đàng hoàng. Thì cô mà vợ của ông kia có thể sanh 10 năm rồi thì ông kia cũng đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà ông kia là nhà mướn thôi. Thì cô nói rằng cô không có quan trọng, tại vì cổ dùng là có hôn thú và cổ dọn đến cái nhà đó cổ ở một cách hợp pháp được. Sau khi cái ông mà bỏ tiền đã lãnh cổ qua mà không có hôn thú với cổ, có hàng bạn làm hôn thú thì cổ dọn nhà bạn cổ ở. Và quý vị cứ tưởng tượng là cổ trơ trẽn đến mức á, là cổ dọn vào nhà cổ ở. Thì cái cô chủ nhà này đưa mình xem cái video đó là cảnh hai người sống chung một cái nhà, hai người đàn bà sinh hoạt một cách ngọt thở. Rồi chị mới hỏi là tối ngủ làm sao, thì cổ nói rằng là còn gì nữa mà ê chề. Ngọc Nhi, ê chề hết rồi, chị ở chỉ chờ bán nhà thôi, chị không dọn ra. Thì nếu cái ông này muốn lấy tiền phân nửa cái nhà đi ra thì gia đình của chị sẽ hùng tiền lại để mà trả cho ông ra chị lấy cái nhà. Còn chứ chị, còn nếu mà ông muốn đuổi chị ra thì ông phải thối chị đủ cái tiền. Thì hiện giờ cái vấn đề là giằng co như vậy. Mỗi tối cái người đàn ông sống với cổ 22 năm ngủ trong phòng của cái bà kia, cổ ngủ phòng khác. Cổ nói rằng có những đêm đó cổ đau đớn mà cổ thở không nổi. Cổ nói rằng là cái cảm giác mà muốn chết cho rồi đó cổ từng trải qua. Và cổ biết đây là một cái bước mặt cuộc đời, đây là cái bước mặt cuộc đời của cổ. Thì cái đoạn video ghi xem á, là ông này ngồi có tivi, con nhỏ kia đứng làm đồ ăn ở rửa chén. Còn cái chuyện này đi làm về bước vô bỏ cái nhà, bỏ vỏ ở nhà, không ai nói chuyện ra, chứ thẳng vô phòng của chị, không ai nói chuyện tới ai hết. Và chị nói rằng là thật sự là tại vì chị cầm cái video chị đi, chị quay đó quý vị. Chị nói rằng bây giờ đó là chị thật sự chị cảm thấy là chị không biết chị bị cái gì nữa. Thì chuyện nó lôi, nó kéo dài như vậy cho đến gần mấy tháng trời, trong lúc chờ thủ tục bán nhà, ổng không chịu bán nhà. Tại vì bán nhà mà chia làm hai đó, cái phân nửa đó đó còn thiếu tiền nhà băng nữa. Thì đưa ra ổng không đủ, ổng chỉ đủ để đao một cái nhà khác thôi và ổng thích cái nhà này. Thì người đàn ông này đang ở cái tâm trạng mà gọi là suy nghĩ là đứng chặn hẳn, đi tới với cô này có hôn thú thiệt, nhưng mà cái nhà này sẽ được thối tiền phân nửa và ra. Phân nửa tiền này đó với cái income của ổng và cô vợ của ổng chính thức trên giấy tờ đó, cô vợ mà lãnh qua đó không có thu nhập, đã còn đi học nghe nói là học nail xong rồi học tóc xong rồi và đòi đi học tiếng Anh nữa, thì không có income để mua cái nhà mới được, không có đủ. Mà ở lì trong này thì ổng nghĩ rằng cô, cái người vợ mà cái người đàn bà sống với ổng 22 năm đó sẽ chịu không nổi mà dọn ra. Nhưng cô nói rằng là em biết mỗi ngày đó chị mở kinh Thầy Thích Pháp Hòa chị nghe, rồi chị mở kinh chị nghe để mà chị tập tu tâm để bình tĩnh mà sống ngày qua ngày. Chị rất là muốn dọn ra, nhưng mà bởi vì chị nghĩ rằng khi mà chị cứng cỏi mạnh mẽ được và chị biết chắc rằng là chị sẽ qua được và người đàn ông này sẽ phải hối hận, cho nên chị ở trong ngôi nhà này để chị chờ có cái ngày hối hận của hắn. Thì cái này chị đừng nói với em là chị chờ hắn quay đầu nha, chị đừng nói điều này với em. Thì cô nói rằng là cũng có thể là chị chờ ổng quay đầu. Và thưa quý vị, cô vẫn ở trong nhà của cô, cái ngôi nhà vẫn hàng đứng tên chung, hàng tháng hai người vẫn xe tất cả thứ tiền. Và người đàn ông của chọc 22 năm của cô từng chịu khổ chịu cực với nhau, mỗi tối ngủ người đàn bà kia. Và gần đây có vẻ là bắt đầu ổng có vẻ là nói chuyện với chị những lúc không có con đó ở nhà, và xin lỗi chị và nói cho ổng thời gian đi, ổng sẽ bỏ cô này, ổng sẽ ly dị cô này. Ổng thấy là ổng thấy tội nghiệp cái người này. Thì cô nói tôi không cần anh tội nghiệp tôi, anh cứ sống hạnh phúc và tôi biết chắc rằng anh sẽ có ngày nào đó trả giá. Tôi biết chắc cái sự trả giá đó sẽ xảy ra. Tại vì bây giờ nó đi học tóc xong, học nail xong, rồi đang học tiếng Anh. Và tham vọng là có, khi nó cứng cáp rồi thì chắc chắn người kế nó bỏ xe lại anh. Bởi vì cái người đàn ông kia nó quen mấy năm trên mạng, đi qua lại nhiều lần thăm nó, bỏ tiền cho anh để mà lãnh nó qua, nó còn phản mà. Thì làm sao nó gặp thằng khác không trẻ hơn anh nó phản. Và anh nhìn coi giữa anh với cái ông kia đó, người nào hơn? Thằng kia là sếp của anh, lương cao hơn anh nữa, sếp của anh đó. Thành ra thưa quý vị, thì cổ là cổ chờ ngày đó. Thì sau khi cổ nói như vậy xong, có lẽ là cái người đàn ông của cổ đó suy nghĩ lưỡng lự, cổ hỏi như vậy nè. Bây giờ là cổ rất là muốn ở trong cái nhà đó và thối tiền nó ra. Ngày nào cũng nó mới để thối tiền hết. Và cổ đã thưa luật sư rồi, thì luật sư nói rằng là cái nhà phải đăng báo bán, tại vì đã tài sản chia. Thì cổ rất là muốn thối tiền cho ổng ra. Thì bây giờ đó là ổng quay trở lại, là ổng năn nỉ là thôi, cứ để đi, ổng sẽ dọn ra. Ổng sẽ dọn ra với người vợ có hôn thú mà ổng lãnh Việt Nam sang. Ổng sắp xếp cho người đó một thời gian. Khi nào mà ổn định rồi, ổng sẽ trở về sống cái như này. Và cái nhà vẫn để như vậy. Thì cổ nghĩ như vậy nè, chị có nên vậy không? Chị bán nhà. Như khuyên cổ là, theo Ngọc Nhi nghĩ đó là cái ông này ổng khôn. Ổng ra ổng sống với con kia, nhà vẫn còn của ổng, người đàn bà vẫn còn của ổng. Khi con kia mà dở chứng hay bỏ ổng, ổng vẫn còn cái đường quay về, cho nên ổng mới giữ cái nhà lại. Thì cổ nói là đúng. Gia đình cổ cũng nói rằng đó là, một là sang hết tên cho cổ, nếu chấp nhận dọn ra thì sang hết tên cho cổ đi. Còn hai mà không sang tên cho cổ thì cổ bán cổ chia đôi, chứ cổ không cắt chấp nhận. Mà để như vậy thì mình cũng nghĩ rằng đúng. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên là bây giờ ổng sẽ dọn ra, ổng sẽ để cái nhà này cho cái cô này ở một mình, ổng vẫn góp phần nữa giống như từ xưa tới giờ, hai điểm đến tên chung. Một thời gian sau ổng sắp xếp với cô Việt Nam mới sang xong, ổng sẽ quay về, ổng ở trong nhà này. Quý vị có chấp nhận không? Cổ hỏi là có chấp nhận không? Thứ gì nữa là cô này cổ muốn rằng là bằng mọi cách là bán cái nhà để chia đôi sòng phẳng, cắt đứt với nhau luôn. Thì cái cách nào mà nên để? Thì xin quý vị cho cổ cái ý kiến Ngọc Nhi nghĩ rằng là cái ý Ngọc Nhi đó là gì? Họ đã phản bội mình rồi, họ giữ mình là một cái người giữ nhà và cùng góp tiền với họ thôi. Để khi nào họ bị thất bại bên kia, họ còn cái chỗ để mà chui về. Thì tại sao chị phải là người giữ nhà và tiếp tục góp tiền với ông? Cứ bán nhà đi, rồi chia đôi. Cái tiền đó chị gom về, chị ở với gia đình của chị thời gian, chị mua cái căn nhà khác chị sống. Không mua được thì để dành, mướn nhà ở hoặc xe phòng ở, mình độc thân không có con không cái gì. Đó, còn nếu ông muốn dành cái nhà đó thì ông thối tiền cho chị ra thôi. Chứ không nên ở chung, sẽ có ngàn cái tai họa. Và cái cô mà lãnh Việt Nam sang đó, thì bây giờ đó, ăn diện. Có đưa Ngọc Nhi coi đó là mặc áo đầm màu đen, tay chân sơn đỏ chót, mang giày có cao, lúc nào cũng trang điểm hết. Nhìn rất là bắt mắt. Thưa quý vị, có lẽ là chồng của cô này sống 22 năm, biết cái người bạn gái ở Việt Nam mới qua mặt làm hôn thú đó, trước sau bỏ mình, cho nên Him bắt cấp mình mà thôi. Him bắt cấp là như là Him để đó đi, để qua sau này quay lại xài thôi. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng quý vị cho cô cái lời khuyên. Nếu là Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi một là anh hết tiền cho tôi, hay là thối tiền cho anh. Tôi không có giữ nhà cho anh, tôi không cần sống chung đó. Chứ ngồi ở đó, ổng hứa là ổng góp tiền nhà cho, ổng hứa là ổng góp tiền nhà cho, và để vậy đi, cũng hai người đứng tên chung vậy đi. Ổng thu xếp bên kia xong, có thể một năm vài năm thu xếp xong bên kia rồi, ổng quay về sống bình thường. Ủa, nếu anh chuộc lỗi với tôi thì anh sang tên cho tôi đi. Ngọc Nhi nói với cổ. Giờ đây anh Thanh có lỗi với tôi đúng không? 22 năm phí tuổi xuân tôi hầu hạ anh đúng không? Anh sang tên nguyên cho mình tôi đứng đi. Anh vẫn đứng trong đó mà. Mà anh có vợ mà đứng tên với tôi là anh sai đó. Đúng không quý vị? Thành ra thưa quý vị là Ngọc Nhi nói với cổ là một là sang tên cho cổ hết đi. Thì cổ giữ. Đó thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên. Như quý vị nha, và đây là một cái sự phản bội trơ trẽn và trân tráo nhất trong cuộc đời của cô này. Cô nói rằng bây giờ thì cái nỗi đau của cổ còn rất là, có nghĩa rằng cũng còn chứ, cũng còn một cách khủng khiếp nhất là mỗi tối người đàn ông của mình sống 22 năm ngủ ở phòng bên kia. Nhưng mà cổ nghe kinh mỗi đêm thì cổ cảm thấy là đây là cái nghiệp của cổ và cổ sẽ qua được. Thì mong rằng quý vị cho cái lời khuyên của cổ và hãy tránh những tình trạng để chồng mình hay vợ mình làm hôn thú với người khác vì tiền. Cái mất mát sẽ hơn rất là nhiều với những đồng tiền mình nhận được đó quý vị. Hãy lưu ý vấn đề này nha quý vị nha. Sự phản bội có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta sơ hở. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.